Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Bí kỹ tước nhãn giết. Theo xích hồng sắc lôi đình xuất hiện, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Đoan Mộc Lửa dưới chân cũng xuất hiện một đạo vô cùng quỷ dị trận pháp. Trận pháp này đem hai người hoàn toàn khốn cấm trong đó, căn bản là không có cách thoát đi. Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mi thanh tú cau lại. Lúc này nàng hóa hình phá phong kiếm vẫn còn điều tức trạng thái, căn bản là không có cách từ thoát ly quỷ dị này trận pháp. Hừ hừ, không nên uổng phí khí lực. Đoan Mộc Lửa đưa ngón tay ra, hướng phía bầu trời một chỉ. Sau một khắc, xích hồng sắc lớn đại lôi đình hồ quang điện phun ra nuốt vào. Uy thế càng tăng lên. Đảo nhỏ bên trên, đạo cung lòng của mọi người tình vô cùng khẩn trương. Tuy là bọn họ đối với Mộ Dung Thiên Tuyết thực lực có lòng tin, thế nhưng đối mặt với Thiên Mệnh Tông bản lĩnh xuất chúng vẫn còn có chút lo lắng. Giả sử Mộ Dung Thiên Tuyết vì vậy thụ thương, vậy không tốt lắm. Sau một khắc, xích hồng sắc lớn đại lôi đình ầm ầm hạ xuống. Ngay một khắc này, Mộ Dung Thiên Tuyết ánh mắt lẫm liệt, một cái bóng mờ từ trong cơ thể bay ra, trực tiếp xuất hiện ở trận pháp ở ngoài. Đây hết thảy mới vừa hoàn thành, trận pháp bên trong nháy mắt đã bị vô tận lôi quang bao phủ. Thẳng đến hơn 10 giây sau đó, màu đỏ lôi đình chi lực mới chỉ có biến mất. Nguyên bản cầm cố hai người trận pháp, lúc này cũng biến mất theo. Đoan Mộc Lửa thân hình hiển hiện ra, nhưng đã lung lay sắp đổ, mắt thấy liền đã đến nỏ mạnh hết đà. Bất quá hắn cũng không có phát hiện Mộ Dung Thiên Tuyết mới vừa biến hóa, còn cho là mình một kích này đã đắc thủ. Hắn đắc ý ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Nhưng là đúng lúc này, bên ngoài trận pháp hư ảnh dĩ nhiên trong nháy mắt thực chất hóa, một lần nữa biến thành Mộ Dung Thiên Tuyết dáng dấp. Quan chiến đám người đối mặt tình huống này, tất cả đều có chút không rõ vì sao. Từ khí tức cùng bề ngoài để phán đoán, ở Thiên Mệnh Luân Hồi cái này ưu việt một kích phía dưới, Mộ Dung Thiên Tuyết dường như hoàn toàn không có chịu đến tổn thương. Liền Cố Lưu Vân thấy thế cũng có chốc lát trố mắt. Bất quá rất nhanh hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã từng đem từ dị tộc trong tay đoạt được truyền thừa chi tinh tặng cho Mộ Dung Thiên Tuyết. Cái kia dị tộc Thiên Phú Thần Thông vô cùng huyền diệu. Nữ tử sau khi tu luyện thành chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể trong nháy mắt trọng tố nhục thân. Có thể nói một cái bác, sư tỷ vừa rồi chiêu đó có điểm dị tộc thần thông cái bóng. Chắc là lĩnh ngộ phía sau cải tiến rất nhiều. Dù sao nàng không phải dị tộc người, cái này thần thông thi triển ra nhất định sẽ có chút bất đồng. Quả nhiên, thiên chi kiêu nữ chính là thiên chi kiêu nữ. Năng lực lĩnh ngộ chính là không giống bình thường. Đoan Mộc Lửa nhìn trước mắt một màn này, quả thực không cách nào tin tưởng. Điều này sao có thể? Ngươi là làm sao chạy ra trận pháp giam cầm? Ngoặc kép chấm than. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không có hứng thú hướng hắn giải thích. Chỉ là ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, U Lam kiếm ngay lập tức bay ra. Sau một khắc, Đoan Mộc Lửa trước ngực liền nổ lên một đoàn huyết vụ. Cả người đều mất đi khí lực, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất đến tận đây. Hai người tỷ đấu thắng bại đã phân, nguyên bản tiểu thế giới cũng dần dần đóng cửa. Hai người một lần nữa trở lại trên lôi đài. Lúc này Đoan Mộc Lửa sắc mặt tái nhợt, hai mắt thật chặt bế hợp cùng một chỗ. Trên người sóng linh lực đã toàn bộ tiêu thất. Đó cũng không phải Mộ Dung Thiên Tuyết tạo thành, mà là thi triển Thiên Mệnh Luân Hồi phản phệ hậu quả. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, chân đạp U Lam kiếm, thẳng bay trở về đạo cung chỗ ở phù đảo. Đám người lúc này mới hoàn hồn, nhất thời vang lên một hồi thán phục. Đạo cung kiếm tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Mệnh Tông như vậy cường đại bí thuật đều không đả thương được nàng. Năm nay đạo cung cư nhiên như thế biến thái, lập tức ra khỏi hai cái nhân vật thiên kiêu. Xem ra muốn cùng tông môn thương lượng một chút, nên cùng đạo cung kéo kéo quan hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không để ý đến mọi người nghị luận ầm ĩ. Mộ Dung Thiên Tuyết trở lại đạo cung quan chiến phù đảo sau đó. Thiên Huyền Tôn giả đám người đều là vẻ mặt tán thưởng nhìn lấy nàng. Bây giờ ở cửu giới chung, kiếm tiên tử danh hào mặc dù không như đạo cung thánh tử tới vang dội. Nhưng cái này cũng không đại biểu Mộ Dung Thiên Tuyết thiên phú không mạnh. Lấy nàng hôm nay thiên phú và thực lực, đã đủ để quét ngang thế hệ trẻ. Chỉ là bởi vì Cố Lưu Vân tồn tại, sở dĩ hào quang của nàng ở một mức độ nào đó bị che giấu. Hơn nữa tương đối với có chút gia Cố Lưu Vân, kỳ thực đạo cung chư vị cao tầng yên tâm hơn Mộ Dung Thiên Tuyết tương lai. Đại sư tỷ, uống chén trà. Mộ Dung Thiên Tuyết vừa mới ngồi xuống, tiểu cửu liền đoan bên trên một ly mới pha tốt trà thơm. Lúc này mọi người đang ngồi người bên trong, nàng bối phận thấp nhất, cho nên liền chủ động gánh vác thêm trà rót nước như vậy việc vặt vãnh. Đa tạ sư muội. Mộ Dung Thiên Tuyết cười hướng tiểu cửu gật đầu, nhận lấy chén trà. Đối với cái này cái hiểu chuyện tiểu sư muội, nàng vẫn rất có hảo cảm. Bên kia, Cố Lưu Vân lại gần, khẽ cười nói, sư tỷ, ngươi vừa rồi chiêu đó, là đem dị tộc thần thông làm cải biến. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Mộ Dung Thiên Tuyết lắc đầu, nói, cũng không phải là dị tộc thần thông. Cái kia dị tộc thần thông tuy là cường đại, nhưng phóng ra lúc đối với khí huyết chi lực tiêu hao rất lớn. Bọn ta không phải dị tộc, không cách nào tùy ý bổ sung khí huyết chi lực. Bình thường không cách nào tùy ý thi triển. Mới vừa một chiêu kia, là ta mới nhất lĩnh ngộ một loại thân pháp hư không che giấu. Lấy tiên thiên cực băng chi lực, mở ra một cái băng vực không gian tạm thời tránh né công kích. Mà cái kia một cái bóng mờ, lại là một đạo nguyên thần chi lực, dùng cho ta xác định ly khai băng vực không gian sau đó xuất hiện vị trí. Nghe được Mộ Dung Thiên Tuyết một phen sau khi giải thích, Cố Lưu Vân không thừa nhận cũng không được ngộ tính của nàng mạnh. Dĩ nhiên có thể đem băng vực tiểu thế giới cùng tiên thiên cực băng vận dụng đến thủ đoạn như vậy. Phối hợp lên nguyên thần chi lực đối không gian định vị. Đây cơ hồ là loại khác cự ly ngắn không gian truyền tống. Hai người trao đổi thời điểm, trên lôi đài thi đấu còn đang tiếp tục. Thẳng đến một vòng này thi đấu chuẩn bị kết thúc, Cố Lưu Vân bên ngoài thân mới chỉ có lóe lên một đoàn ánh sáng màu xanh. Hắn đứng lên chuẩn bị nghênh tiếp mọi người cổ vũ. Cũng xấu hổ chính là đạo cung lấy Thiên Huyền cầm đầu đám người. Uống trà uống, đánh cờ thì đánh cờ. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, Mộ Dung Thiên Tuyết thậm chí đều không ngẩng đầu, chỉ có tiểu cửu tương đối nhu thuận, nói với hắn một câu sư huynh nỗ lực lên ba. Cố Lưu Vân đối với lần này không còn gì để nói. Đám này lão gia hỏa liền một câu căn dặn đều không có. Đối với hắn liền có lòng tin như vậy sao? Thực sự là cùng sư tỷ đãi ngộ một cái trên trời một cái dưới đất a. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là lên trước lôi đài. Cùng lúc đó, còn không đợi Cố Lưu Vân lên đường, đối thủ của hắn đã trước một bước đến rồi. Thấy rõ người kia tướng mạo sau đó, Cố Lưu Vân nhất thời chân mày cau lại. Đối thủ của hắn dĩ nhiên là cái kia vô tướng tước tông vệ lúa. A hát, người quen a, đi qua phía trước thi đấu, Cố Lưu Vân đã biết được đối phương công pháp tương đối quỷ dị. Đối thủ của hắn thường thường chỉ là một đối mặt, liền không giải thích được bị chịu đến công kích, sau đó thua trận. Đối với loại tình huống này, Cố Lưu Vân sờ cầm một cái, trong lòng có một cái ý nghĩ. Nếu không mò ra cái này vệ lúa công pháp xáo lộ, vậy hắn cũng không cần chính diện cùng vệ lúa giao thủ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân thẳng thắn không lên lôi đài, mà là trực tiếp nặn ra một cái cực kỳ phức tạp dấu tay. Sau một khắc, kèm theo một hồi quang ảnh biến hóa, một cái cùng Cố Lưu Vân giống nhau như đúc hình chiếu xuất hiện ở trên lôi đài nhìn thấy một màn này. Xem cuộc chiến rất nhiều tu giả lại là một lần náo động. Không thể nào, lại dùng hóa thân chung. Lần này là thực sự cuồng vọng a. Cái kia vệ lúa dù sao cũng là nhất phẩm tông môn đại sư huynh. Ở rất nhiều uẩn linh kỳ chung đều là cực mạnh tồn tại. Nói không sai, cái này Cố Lưu Vân hiển nhiên là khinh thường. Một cái hóa thân có thể chưa chắc có thể đỡ nổi vệ lúa quỷ dị kia thủ đoạn. Nghe được mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, Cố Lưu Vân lại là mỉm cười. Lần này hắn dùng cũng không phải là Mikage hóa thân, mà là quang chi hình chiếu. Tuy là cái này hình chiếu chỉ có thể duy trì liên tục 60 giây, nhưng không cách nào bị công kích được. Mặc kệ cái kia vệ lúa thủ đoạn lại quỷ dị, hình chiếu cũng có thể hoàn toàn đem không nhìn. Thủy, vệ lúa thấy Cố Lưu Vân chỉ phái lên đạo hóa thân, không khỏi giận dữ. Cái này Cố Lưu Vân chưa thỏ cũng quá trong mắt không người chứ. Bất quá giận thì giận, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao Cố Lưu Vân dùng hóa thân xuất chiến, đối với hắn mà nói có lợi mà vô hại. Hóa thân thực lực coi như cường thịnh trở lại, cũng so ra kém bản tôn. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi đánh nát này đạo hóa thân, như vậy chính là hắn thắng được thi đấu. Hắn lần này mục đích là đoạt được tranh tài thứ nhất, mà không phải đánh bại Cố Lưu Vân. Đối phương đã như vậy khinh thường, hắn vừa lúc nắm chặt cơ hội. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân thì nhìn về phía Già Lam Phật Chủ, nói, Phật Chủ, có thể bắt đầu. Hắn hình chiếu thời gian kéo dài chỉ có 60 giây. Không có nhiều thời giờ như vậy chờ đấy, cho nên muốn làm cho Phật Chủ sớm một chút mở. Phật Chủ cười nhạt, trong ánh mắt rất có ý cân nhắc, dường như đã nhìn thấu Cố Lưu Vân này đạo hình chiếu hư thực. Bất quá hắn cũng không có làm khó Cố Lưu Vân, mà là trực tiếp tuyên bố bắt đầu tỉ thí. Sau một khắc, lôi đài tiêu thất, mới tiểu thế giới xuất hiện. Đây là một cái hoàn toàn do đao thương kiếm kích tạo thành thế giới. Mặt đất tất cả đều là bén lưỡi dao sắc bén, căn bản không dung người đặt chân. Cố Lưu Vân cùng vệ lúa hai người đồng thời thăng lên giữa không trung, lăng không đối lập. Bởi vì thời gian không nhiều lắm, sở dĩ Cố Lưu Vân không chút do dự, ngay lập tức sẽ chuẩn bị khống chế đầu 717 ảnh xuất thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, hình chiếu sau lưng một tòa núi đao bỗng nhiên vô thanh vô tức hóa thành mảnh nhỏ, phảng phất bị cái gì không biết lực lượng đánh trúng. Mọi người chung quanh lần nữa gặp lại một màn này, nhịn không được lại là một tràng thốt lên. Phía trước cái kia vệ lúa mấy lần xuất thủ đều là quỷ dị như vậy, trực tiếp đem đối thủ đánh bại. Mới vừa một kích không trúng, bọn họ cho là Cố Lưu Vân tránh khỏi, nhưng không biết Cố Lưu Vân căn bản không tránh. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân trong lòng cũng là dùng mình, vệ chưa cư nhiên trước hắn một bước xuất thủ. Hơn nữa quỷ dị kia công kích, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện. Nếu không phải hắn sử dụng hình chiếu, không nhìn sở hữu công kích, vừa rồi cái kia một cái chỉ sợ cũng đã trúng chiêu. Lúc này đạo cung trên phù đảo, Thiên Huyền Tôn giả cùng với mấy vị trưởng lão đã đem ánh mắt chuyển hướng về phía lôi đài. Bốn người bọn họ trên mặt cũng xuất hiện một màn kinh dị. Thiên Long trưởng lão tay vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm chốc lát phía sau, mở miệng nói ra, Tông chủ, nếu như ta không nhìn lầm, đây là vô tướng tước tông thất truyền đã lâu bí kỹ tước nhãn giết. Thiên Huyền Tôn giả gật đầu, ngàn năm, hẳn là không sai được. Cái này tước nhãn giết từ trước một đời vô tướng tước tông tông chủ ngoài ý muốn sau khi chết, đã thất truyền bên trên, không nghĩ tới cư nhiên lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Xem ra cái này vệ lúa cũng là có đại cơ duyên người. Lúc này, một bên tiểu cửu nhịn không được kéo Thiên Long ống tay áo, nói, sư tôn, cái này tước nhãn giết là hiệu quả gì? Cố sư huynh sẽ có nguy hiểm không? Thiên Long vuốt vuốt râu dài của mình, mở miệng vì nàng giải thích, cái này tước nhãn giết là vô tướng tước tông độc môn bí tịch. Nhưng nói lên tới kỳ thực cũng không có bao nhiêu phức tạp. Bên ngoài bản chất bất quá là đem chu tước chi lực nấp trong hai mắt, lấy nhãn thần công kích địch nhân, tốc độ cực nhanh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bình thường người dưới sự khinh thường sẽ trực tiếp đã bị bắn trúng. Nghe thấy lời ấy, tiểu cửu lập tức quay đầu, nhìn về phía bên cạnh đang ở thao túng hình chiếu Cố Lưu Vân. Cố sư huynh, người nghe chứ, cẩn thận ánh mắt của hắn. Tiểu cửu lời vừa nói ra, đạo cung chúng u nhất thời sửng sốt, sau đó mới phản ứng được Cố Lưu Vân bản thể vẫn còn ở bên cạnh nghe đâu. Nhà đầu kia thực sự là quỷ tinh quỷ tinh. Vấn Thiên Long tước nhãn giết tình huống, lại là muốn giúp Cố Lưu Vân ăn gian. Cố Lưu Vân lúc này cũng mỉm cười không ngớt. Tiểu cửu một bộ này thực sự là thần trợ công. Quay đầu ló cao nhất định phải hảo hảo thưởng cho nàng dưới. Cùng lúc đó, vệ lúa thấy Cố Lưu Vân không bị thương chút nào. Cũng là gương mặt kinh ngạc mới vừa rồi hắn dưới sự đánh lén. Tước nhãn giết hầu như có thể nói là tất chúng. Nhưng là Cố Lưu Vân vì sao không có chịu đến chút nào thương tổn. Ngược lại là hắn đau sau lưng núi bị đánh nát. Chẳng lẽ bị hắn tránh khỏi. Không đợi hắn ngẫm nghĩ. Lúc này Cố Lưu Vân hình chiếu mỉm cười. Nói, vô tướng tước tông tước nhãn giết quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá ngươi nghĩ bắn chúng ta mà nói. Liền không quá có thể. Vệ lúa nghe được Cố Lưu Vân một câu nói này. Trong lòng nhất thời kinh hãi. Hắn ở tông môn trong cấm địa. Đi đại cơ duyên mới đến thất truyền ngàn năm tước nhãn giết truyền thừa. Đối phương dĩ nhiên liếc mắt liền nhận ra. Cái này há chẳng phải là nói. Đối phương cũng có thể biết như thế nào phá giải tước nhãn giết. Nghĩ tới đây, vệ lúa nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Kể từ đó, hắn cũng chỉ có thể mở ra sau cùng lá bài tẩy. Sau đó hắn lật tay một cái. Từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một căn màu đỏ thắm lông vũ. Cái kia lông vũ vừa mới xuất hiện, lập tức tản mát ra nóng bỏng hỏa diễm. Cả phiến tiểu thế giới bị ánh đỏ rực cả nửa bầu trời. Quan chiến đám người vừa thấy phía dưới, lần nữa náo động lên tiếng. Là vô tướng tước tông chí bảo, chu tước chi vũ. Vô tướng tước tông không biết xấu hổ a, cư nhiên đem chu tước chi vũ đều lấy ra. Quả thực vô sỉ a, cái này còn làm sao so. Nghe được đám người nghị luận, vô tướng tước tông tông chủ lại bất vi sở động. Quy tắc đều cho phép không phải hạn chế pháp bảo. Vậy tại sao không thể đem chu tước chi vũ lấy ra dùng? Các ngươi không cần là của các ngươi sự tình. Chờ ta vô tướng tước tông doanh. Các ngươi liền thấy hối hận. Giờ này khắc này, tiểu cửu nhìn lấy cái kia dường như rất lợi hại lông vũ. Có chút không hiểu hướng Thiên Long hỏi, sư tôn. Cái kia chu tước chi vũ có lợi hại gì? Thiên Long nghe vậy, thở dài một hơi nói. Cái này chu tước chi vũ, chính là thần thú chu tước một đạo hóa thân. Một ngày phát động, là có thể phóng xuất ra gần bình thiên kiếp cảnh cường giả lực lượng. Cho dù là ngộ đạo kỳ tu giả cũng khó mà ngăn cản. Lần này thánh sợ rằng, chấm ngoặc kép, Thiên Long lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy tiểu thế giới bên trong. Vệ lúa đã đem vật cầm trong tay màu đỏ thắm lông vũ hướng phía bầu trời bỗng nhiên ném đi. Sau một khắc, một con cả người bị ngọn lửa quấn quanh chu tước hư ảnh xuất hiện. Cùng lôi di chuyển phía trước đạo kia chu tước hư ảnh bất đồng. Lần này chu tước là một đạo thật chân thực thật phân thân. Làm chu tước xuất hiện trong nháy mắt, tiểu thế giới bên trong mọc như rừng những thứ kia đau thương. Ngay lập tức sẽ bị nóng bỏng nhiệt độ bắt đầu hòa tan. Vệ lúa lúc này lộ ra một nụ cười đắc ý. Hướng về phía Cố Lưu Vân mở miệng nói. Cố thánh tử xin lỗi. Cuộc tỉ thí này thắng lợi. Thuộc về ta. Nghe thấy lời ấy. Cố Lưu Vân hình chiếu nhún vai. Từ chối cho ý kiến. Hắn hiện tại bất quá là một đạo hình chiếu mà thôi. Chu tước phân thân thực lực có mạnh hơn nữa cùng hắn có quan hệ gì đâu. Ba lúa nhìn thấy Cố Lưu Vân vẫn như cũ này tấm vân đạm phong khinh dáng dấp. Nhất thời tức giận hừ một tiếng. Chỉ dẫn cái kia chu tước phân thân đối với Cố Lưu Vân khởi xướng công kích. Sau một khắc, vô tận hỏa diễm giống như cơn sóng thần. Bay thẳng đến Cố Lưu Vân cuốn tới. Nhưng Cố Lưu Vân vẫn đứng tại chỗ không tránh không né. Đối với bực này cường đại thế tiến công không thèm để ý chút nào. Liền tại mọi người đều hét lên kinh ngạc chi tế. To lớn kia chu tước hư ảnh nhưng trong nháy mắt từ Cố Lưu Vân trên người xuyên qua. Không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hô hơi ngừng. Không biết chuyện gì xảy ra. Mà giờ này khác này. Bởi vì mạnh mẽ xu thế chu tước chi vũ. Đưa tới tự thân linh lực hoàn toàn hao hết vệ lúa. Lại là khuôn mặt không thể tin tưởng. Vì sao? Đây tột cùng là vì sao? Tước Nhãn Diệt bất kể dùng liền tính. Vì sao có thể so với thiên kiếp cảnh Chu Tước phân thân cũng không dùng? Cái gia hỏa này chẳng lẽ là vô địch sao? Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân nhận thấy được hình chiếu còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Vì vậy khẽ cười một tiếng, đi tới linh lực thiếu thốn vệ lúa trước mặt. Vệ lúa huynh, toàn bộ đều kết thúc. Theo Cố Lưu Vân thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt xuyên thấu vệ lúa đan điền. Vệ lúa phun ra một ngụm tiên huyết, trực tiếp rơi xuống từ trên không. Sau một khắc, tiểu thế giới tiêu thất, vệ lúa trực tiếp rơi xuống ở lôi đài trên sàn nhà. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.